Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. Chu Chính Hà tự bỏ tiền tổ chức buổi diễn thuê tông ta thuê một rạp hát lớn nào đó dưới trướng quốc tế Hoắc Bình, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, kết quả đột nhiên bên kia gọi điện kêu hủy bạc. Chu Chính Hà nịnh bợ hỏi: "Tôi, rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai thế? Xin anh chỉ bảo một chút." Bên kia điện thoại là người phụ trách rạp hát lớn, ông ta cũng không biết Chu Chính Hà đã làm mất lòng ai, không biết gì, đành nói: "Là Lâm phó quan bên cạnh ngài cửu tự mình gọi điện cho tôi, ông tự nghĩ xem mình đã đắc tội đến ai đi." Ngài cửu, điện thoại di động của Chu Chính Hà, bộp, một tiếng rơi xuống đất, cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám đắc tội với ngài cửu. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Từ từ đã, ngài cửu là người quản lý Đại học Thanh Kiều. Lẽ nào là vì chuyện của Diệp Mộc Châu, ngài cửu cảm thấy ông ta vu khống cho học sinh Đại học Thanh Kiều nên mới hủy bỏ buổi diễn thuyết? Chắc chắn là như vậy. Đều do sao chổi Diệp Mộc Châu kia, nhà họ Diệp nói cô ta là tai họa đúng là không sai tí nào. Không được, nhất định phải nghĩ cách, nếu như ông ta đổ hết tất cả mọi chuyện lên người Diệp Mộc Châu. Như thế không chỉ cứu vãn được danh tiếng của mình mà còn có thể diệt trừ được một thiên tài. Sau này ở trong nước sẽ không còn ai có thể tranh đoạt vị trí bậc thầy phiên dịch hạng nhất của ông ta nữa. Ngày hôm sau, Diệp Mộc Châu vừa bước xuống lầu đã quét mắt nhìn bốn phía. Bạch Anh đâu? Vẻ mặt của chú Trương hơi tế nhị. Ngày hôm qua sau khi ăn cơm tối xong, đột nhiên cô Bạch bị đau bụng tiêu chảy đến mức bị hạ đường huyết, đã đưa về nhà họ Bạch rồi. Diệp Mộc Châu không nhịn được nhìn về phía Hoắc Việt Bách. Mẹ kiếp, quá độc ác. Dù sao thì Bạch Anh cũng là cô chủ duy nhất của nhà họ Bạch, trong xã hội thượng lưu không ai không khen một câu cô Bạch là mỹ nữ đẹp như tiên. Một người đẹp như vậy lại kiên cường ăn đồ ăn của Hoắc Việt Bách, cuối cùng tiêu chảy đến hạ đường huyết. Cách Trương,